Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1599, Nghĩa Ô mộ binh tiến hành lúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy, hạ quan hiểu có sai lầm, còn mời đại nhân thứ tội Triệu Chi huyện nghe Chu Bình An giải thích lại nhìn kỹ một lần hai phần công văn nội dung, bừng tỉnh ngộ, hiểu là bản thân hiểu sai lầm, liền đem hai phần công văn trả lại với Chu Bình An, chắp tay xin tội. Cũng là ta không có trước hạn nói rõ ràng, Triệu đại nhân công bình xử sự, có tội gì? Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái. Nếu đại nhân phụng mệnh chiêu mộ dân binh, hạ quan thân là Nghĩa Ô Chi huyện tất toàn lực phối hợp. Triệu Chi huyện tỏ thái độ nói. Đa tạ Triệu đại nhân. Chu Bình An chắp tay tuân tạ. Hạ quan lắm mồm vừa hỏi, còn mời đại nhân chớ trách Giang Nam bầy bớt đi phương đông đảo, Nghĩa Ô thanh danh không lộ ra trước mắt người đời, không biết đại nhân vì sao lựa chọn Nghĩa Ô mộ binh. Triệu Chi huyện nghi ngờ hướng Chu Bình An thỉnh giáo. Bản quan từng nghe nói Nghĩa Ô khoáng tranh, Nghĩa Ô người dám đánh dám liều, không sợ chết, lại đoàn kết nhất trí, rung động thật sâu bản quan, như vậy trời sinh binh chủng, thêm chút huấn luyện chính là một chi tinh binh cường tướng, cho nên bản quan tới trước Nghĩa Ô chiêu binh. Hôm nay tới trước quý huyện, chính mắt thấy một trận khoáng tranh, càng là rất đồng ý, Chu Bình An đơn giản trả lời. Thì ra là như vậy, xác thực hạ quan tới Nghĩa Ô về sau, cũng là lần đầu tiên thấy vậy không sợ chết chi chăm họ. Triệu Chi huyện thở dài nói. Nhắc tới, bản địa dân phong hung hãn, thống trị đứng lên, khá không dễ dàng. Nói đến đây, Triệu Chi huyện tiếng nói chuyển một cái, thở dài một cái chậm rãi nói. Lời tuy như vậy, bất quá đại nhân mong muốn chiêu binh, nhưng cũng không dễ. Bây giờ Nghĩa Ô khoáng tranh lợi hại, Nghĩa Ô bản địa không đồng tông tộc giữa tranh khoáng, Nghĩa Ô người địa phương cùng người nơi khác tranh khoáng. Một khi tranh khoáng, rất dễ dàng phát sinh đánh nhau có vũ khí, chủ yếu nhất bính chính là nhân lực người lâu thì thế chúng, nếu là tham gia chiêu binh tắc bản tông tộc nhân đếm giảm bớt bất lợi cho tranh khoáng, hạ quan lo lắng bọn họ sẽ không tùy tiện tham gia chiêu binh. Cái này bản quan sớm liền nghĩ đến, cho nên cần Triệu đại nhân giúp ta một bận bịu. Chu Bình An hướng Triệu Chi huyện chắp tay nói. Chu Bình An đang chuẩn bị tới Nghĩa Ô mộ binh thời điểm, cũng đã nghĩ đến, nhất là ở Nghĩa Ô nhìn tranh khoáng hiện trường về sau, càng là rõ ràng, bản thân muốn ở Nghĩa Ô mộ binh, đầu tiên nhất định phải giải quyết Nghĩa Ô tranh khoáng. Đại nhân nhưng xin phân phó, hạ quan nghĩa bất dung từ, chẳng qua là lo lắng mới sơ trí ngắn, làm trễ nải đại nhân chuyện lớn. Triệu Chi huyện chắp tay đáp lễ, cũng không có từ chối. Nghĩa Ô khoáng tranh tổn thất nặng nề, là thời điểm kết thúc. Còn mời Triệu Chi huyện mặt ngó toàn huyện ban hành bố cáo, một nhắc lại ta Đại Minh cấm khoáng quốc sách Nghĩa Ô địa phận vô luận vàng bạc đồng thiết hay là than đá thiếc nhôm chờ tất cả khoáng sản thuộc về quốc gia, chưa quan phủ phê chuẩn, nghiêm cấm tư nhân tự mình khai thác, phàm là tự mình đào mỏ người, nhất luật lấy trộm cắp tội từ xử phạt nặng, nghiêm trị không tha. Chu Bình An chậm rãi nói. Triệu Chi huyện nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ. Chu đại nhân, mặc dù ta Đại Minh lập quốc tới nay thi hành cấm khoáng kế sách, bất quá phát triển đến nay, cấm khoáng kế sách đã có chỗ giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta Nghĩa Ô địa phận nhiều khoáng thiếu, trăm họ nhiều lấy đào mỏ mà sống, nếu là cấm khoáng, chẳng những với gãy trăm họ sinh lộ, sợ là cái này bố cáo vừa ra, Nghĩa Ô liền phải lộn xộn, nghiêm trọng, có thể sẽ đưa đến quan bức dân phản. Triệu Chi huyện, bình tĩnh đừng vội, ta nói bố cáo nội dung chưa xong. Ngoài ra cấm khoáng kế sách giãn ra, cũng là xã hội phát triển chi tất nhiên, bất quá, mặc dù khoáng cấm chính sách giãn ra, ở một mức độ nào đó cho phép tư nhân khai triển, nhưng đây là xây dựng ở trải qua quan phủ phê chuẩn, hướng quan phủ nộp vật thật cơ sở bên trên. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái chậm rãi nói. Đại nhân nói cực phải, hạ quan quan tâm tác gấp mất phân tất còn mời đại nhân tiếp tục phân phó. Triệu Chi huyện chắp tay nói. Chu Bình An uống một hớp trà thấm giọng một cái tiếp tục nói đi xuống đạo. Hai người, đối với đã chiếm cứ khai thác mỏ, ở ấn luật lệ bổ giao nộp vật thật về sau, quan phủ để cho thừa nhận, cũng bổ phát phê chuẩn văn thư, cho phép chiếm cứ người tiến hành khai thác đúng lúc đủ lượng nộp vật thật. Đối với chưa chiếm cứ, chưa bị phát hiện khai thác mỏ, nhất luật thuộc về quốc gia, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lấy bất kỳ phương thức chiếm khoáng, đào mỏ, người vi phạm lấy trộm cắp tội từ xử phạt nặng, nếu dùng vũ lực quần đấu, đánh nhau có vũ khí các phương thức tranh khoáng người, nhất luật lấy cướp bóc tội trọng xử. Đối chưa chiếm cứ, phát hiện chi khoáng, quan phủ nhưng tổ chức nhân thủ đào mỏ. Ưu tiên chiêu mộ người địa phương đào mỏ, người địa phương chưa đủ lúc lại vừa chiêu mộ người nơi khác, quan phủ cũng có thể coi tình huống, cho phép dân gian khai thác cố ý đào mỏ người cần hướng quan phủ xin phép, quan phủ phê chuẩn về sau, lại vừa đào mỏ, đúng lúc đủ lượng nộp vật thật. Chu Bình An nói xong, Triệu Chi huyện ánh mắt không khỏi sáng, không nhịn được cùng gật đầu một cái. thừa nhận đã bị chiếm cứ khai thác mỏ, chiếm khoáng người bổ giao nộp vật thật sau thuế quan phủ phát cho phê chuẩn văn thư, như vậy sẽ không đắc tội từng có lợi ích người. Bao gồm chiếm khoáng tông tộc cùng đào mỏ thợ mỏ, cũng sẽ không cần lo lắng bọn họ sinh rối loạn. Đối với chưa chiếm cứ khai thác mỏ, cấm chỉ tư nhân chiếm khoáng đào mỏ, người vi phạm lấy trộm cắp chỗ, đối với đánh nhau có vũ khí cướp khoáng lấy cướp bóc tội luận xử, cứ như vậy, liền không cần lo lắng dân gian phát sinh nữa đánh nhau có vũ khí tranh mỏ. Ngoài ra, đối với chưa bị chiếm cứ khai thác mỏ, quan phủ có thể chiêu mộ người địa phương đào mỏ, cũng có thể phê chuẩn dân gian đào mỏ, như vậy liền chiếm cứ quyền chủ động, đối với thống trị nghĩa ô cũng liền chiếm cứ quyền chủ động. Cái này bố cáo, hoặc có thể giải quyết khốn nhiễu nghĩa ô gần trăm năm bệnh xấu. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, đây là Giang Chiết đề hình án sát sứ thi đại phó sứ Chu Bình An chỉ thị gián tiếp bố cáo, cho dù bố cáo có không hợp thời người, cân vớt bai TTV cũng là từ quan chức cao hơn Chu Bình An nhận gánh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Triệu Chi Huyện một khắc cũng không muốn trì hoãn, liền nói. Đại nhân anh minh, đa tạ đại nhân hiểu ta nghĩa ô trăm năm khoáng tranh bệnh xấu, hạ quan cái này thảo ra, người ở huyện thành cùng các trấn các thôn gián tiếp bố cáo thông hiểu toàn huyện. Khổ cực Triệu Chi Huyện, Chu Bình An chắp tay nói tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân khách khí, đại nhân hiểu ta nghĩa ô trăm năm khoáng tranh bệnh xấu, hạ quan cảm kích còn đến không kịp đâu, nói gì khổ cực. Triệu Chi Huyện liền vội vàng nói, đại nhân chờ chốc lát, phía dưới cái này người soạn viết gián tiếp bố cáo. Triệu Chi Huyện nói muốn đi xuống an bài, Triệu đại nhân chờ, phiền toái đồng thời đem chiêu này binh bố cáo cùng với cùng nhau gián tiếp toàn huyện, còn phải khổ cực quý huyện thư lại nhiều hơn sao chép mấy phần gián tiếp. Chu Bình An nói từ trong lồng ngực móc ra một chương chiêu binh bố cáo giao cho Triệu Chi Huyện. Triệu Chi Huyện nhận lấy bố cáo nội dung, đập vào mi mắt. Chiêu binh bố cáo được đặt tên là Thiên Hạ Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách. Dụ lấy quân phụ thủy thổ tri ân, quyền nghĩa ô giám chiến chi binh, hiệu Triệu nghĩa ô nông dân, khoáng phu vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung nhau đứng lên bảo vệ quê quán, chống lại giặc Hoa. Lưu loát hơn 100 chữ, vô cùng sức cảm hóa, làm người ta đọc xong, cả người nhiệt huyết dâng trào, hận không được lập tức đầu quân báo hiệu quốc gia. Quan Trạng Nguyên, không hổ là Quan Trạng Nguyên, đơn cái này thiên bố cáo liền đủ bản thân học tập. Nhất là đề mục câu kia. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách thật là khiến người chỉ nhìn mà than, gõ nhịp khen ngợi. Lời ít ý nhiều, ngụ ý vô cùng, khiến người tỉnh ngộ, có thể dự đoán, cái này thiên chiêu binh bố cáo tất nhiên sẽ truyền lưu bách thế câu này. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, tất nhiên trở thành thiên cổ truyền tụng danh ngôn, Quan Trạng Nguyên không hổ là Quan Trạng Nguyên, không phục không được a cách chương.